Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, thúc thúc. A-di gần nhất thế nào? Tại sao? Cát Đông Húc hỏi, đóng phim muốn cùng các nam diễn viên diễn tình tình ái ái. Còn sẽ có trên thân thể tiếp xúc, thậm chí hôn môi, Tưởng Lệ Lệ đáp lời. Đó chỉ là diễn kịch, ta còn không đến mức như thế phong kiến. Khái khái, đương nhiên hôn làm trò vẫn là phải tìm thế thân. Cát Đông Húc hơi run run, lúc này mới hiểu Tưởng Lệ Lệ tại sao không chuẩn bị làm diễn viên. Xì, Tưởng Lệ Lệ nghe được nửa câu đầu thời gian, trong lòng vừa có cảm động nhưng cùng lúc lại mơ hồ có chút mất mát. Bất quá chờ nàng nghe được nửa câu sau thời gian liền không kìm lòng được nở nụ cười lên tiếng. Đồng thời một trái tim cũng là ngọt giống như ăn mật. Khái khái, cái này hôn môi vẫn có chút không ổn. Ngươi nói có đúng hay không Lệ Lệ? Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ phát sinh tiếng cười. Càng ngày càng có chút lúng túng. Nói đến hắn chính là thời đại mới trẻ tuổi người. Gặp Cát Đông Húc càng ngày càng lúng túng, Tưởng Lệ Lệ cũng không nhịn được nữa. Kiều diễm ướt át hồng hào một hồi liền ngăn lại môi của hắn, cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Hồi lâu môi mới phân mở, Tưởng Lệ Lệ trên mặt mang theo màu hồng, mị nhãn như nước nhìn Cát Đông Húc, thấp giọng nói, đương nhiên không thích hợp, ta đây còn có thai, hết thảy đều là của ngươi. Trước đây ta còn không rõ, cho rằng chỉ muốn thành vì là một đại minh tinh, ngươi liền sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ ta hiểu được, lại nổi danh nữ minh tinh đối với ngươi lại đáng là gì. Vì lẽ đó, ta không muốn làm đại minh tinh, không muốn cùng nam nhân khác diễn cảm tình làm trò, không muốn nam nhân khác chạm thân thể của ta, dù cho chỉ là diễn kịch cần, cũng không phải thật. Cát Đông Húc nghe vậy có chút sững sờ mà nhìn Tưởng Lệ Lệ. Hồi lâu mới đem nàng ôm đồm vào ngực bên trong, hôn một cái trán của nàng đầu nói, nhưng làm tài tử là lý tưởng của ngươi, điểm ấy là khẳng định. Hơn nữa ngươi ở đây phương diện cũng bỏ ra rất nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Ngươi muốn bởi vì từ bỏ như vậy, ta cảm thấy, vì lẽ đó ta tìm ngươi thương lượng a. Ngươi nói ta đổi nghề khi dẫn chương trình thế nào? Khi dẫn chương trình kỳ thực cũng là đang diễn trò, cũng là minh tinh, Tưởng Lệ Lệ đánh gãy nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy như vậy không thiên về cách lý tưởng của ngươi, ta đương nhiên cảm thấy tốt. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời, không chút nghĩ ngợi nói. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy vui vẻ nói. Ngươi nữ nhân ngốc này, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, ta đều ủng hộ. Cát Đông Húc lần thứ hai hôn một cái Tưởng Lệ Lệ chán ôn nhu nói. Tưởng Lệ Lệ bị Cát Đông Húc như thế một thân, ôi y tại hắn trong ngực, mỉm cười hạnh phúc. Đúng rồi, thúc thúc, A-di gần nhất thế nào? Hai người thân mật như vậy địa ôm lấy một lúc, Cát Đông Húc nhẹ giọng hỏi nói. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy sửng sốt một hồi lâu mới rõ ràng Cát Đông Húc hỏi là cha mẹ của nàng. Trong lòng không khỏi khẽ run lên, mắt bên trong toát ra vẻ cảm động. Đáp lời, vẫn được, cha ta từ khi lần đó bị người đặt bẫy cấp cho sau cũng không dám đánh cuộc nữa. Mấy năm qua đều là đàng hoàng làm cho người ta làm công. Cũng tích lũy ít tiền. Năm nay hơn nửa năm không cam lòng lại cho người làm công. Lúc này mới trọng thao cựu nghiệp. Như trước kia một người bạn kết phường ở Nam Dương đường phố thuốc bắc tập hợp và phân tán chung. Tâm mở ra một hãng bán buôn cửa hàng. Quãng thời gian trước vừa cùng vị bằng hữu này cùng đi Vân Nam thu mua dược liệu. Cửa hàng lại có mẹ ta cùng vị kia đối tác thê tử nhìn. Vậy thì tốt. Nếu như trong nhà thiếu tiền ngươi theo ta nói một tiếng. Ta không phản đối ngươi yêu cầu độc lập, cũng không thể khổ thúc thúc A-di. Cát Đông Húc nói. Hừm, ta biết. Tưởng Lệ Lệ gật gật đầu. Tiếp theo hai người lại ở trong sân ở lại một hồi đây. Cát Đông Húc liền đề nghị đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hết cách rồi, cô nam quả nữ ở một cái như vậy, tư mật trong không gian. Hơn nữa Tưởng Lệ Lệ lại là như thế gợi cảm mê người. Cát Đông Húc có thể thật không dám cùng với nàng tiếp tục như thế cô nam quả nữ thân mật cùng nhau. Hai người đi ra ngoài đi dạo một vòng. Ở Cát Đông Húc đề nghị ra hai người đi tới Nam Dương đường phố thuốc bắc tập hợp và phân tán chung. Tâm, Sương Khê huyện vị trí Đông Việt tỉnh cùng tỉnh Giang Nam hai tỉnh chỗ giao giới. Nam Dương đường phố thuốc bắc tập hợp và phân tán trung tâm ở Đông Việt tỉnh cùng tỉnh Giang Nam. Đều cũng có chút danh tiếng. Hai tiết kiệm không ít chung quanh huyện thị đều chuyên môn chạy tới nơi này mua dược liệu. Nhiều nhất dược liệu tự nhiên là bổ dưỡng phương diện như nhân sâm, sừng hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, thiên ma, thạch hục chờ chút. Cát Đông Húc trước đây thuở thiếu thời ở Bạch Vân Sơn đào không ít dược liệu chính là bán cho trong trấn người, sau đó lưu chuyển đến Nam Dương đường phố dược liệu tập hợp và phân tán trung tâm. Bất quá đây hắn từ có tới hay không quá, lần này cố ý tới xem một chút, cũng là muốn ngầm giúp Tưởng Lệ Lệ cha mẹ của tay cầm mắt. Vậy chính là ta ba cùng bạn hắn mở. Xa xa mà Tưởng Lệ Lệ hướng một cái mặt tiền cửa hàng chỉ đi. Bất quá nói được nửa câu Tưởng Lệ Lệ biến sắc, bởi vì mặt tiền cửa hàng bên kia vây quanh một đám người. Đồng thời còn rất xa có thể nghe được một người nữ nhân khóc tiếng mắng. Trời giết Tưởng nhất đống, đem phòng của chính mình đánh cược không còn. Hiện tại lại tới hại ta gia lão vương. Ta mệnh thật là khổ a. Không được, tiền này nhà ta không ra, nhất định phải các ngươi ra. Nghe được người phụ nữ kia mắng cha của chính mình, lại nói cái gì đánh cược sự tình. Tưởng Lệ Lệ mặt đều một hồi biến trắng. Không cần lo lắng, qua xem một chút đi. Cát Đông Húc thấy thế vỗ vỗ Tưởng Lệ Lệ tay. Trấn An nói, kỳ thực không cần Cát Đông Húc nói. Tưởng Lệ Lệ đã sớm bước nhanh hơn. Hiểu chân, ngươi tại sao có thể nói như vậy nhà ta? Chúng ta gia lão Tưởng lần kia cũng là bị người lừa gạt. Hơn nữa đi qua lần kia sự tình sau, hắn đã sớm giới đánh cuộc. Này hàng xóm ai chẳng biết nói a? Hiện tại nhỏ mãnh lạp sòng bạc bên kia gọi điện thoại lại đây cũng nói. Là nhà các ngươi lão vương thua mù quáng. Mượn khoản muốn lật vốn kết quả liền mọi người bị giữ ở bên kia. Hại cho chúng ta Tưởng nhất đống cũng bị bọn họ giam. Tại sao phải chúng ta ra tiền này? Khi Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc quay lại mở người xem náo nhiệt bầy thời gian. Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ đang mắt đỏ vành mắt đối với một vị ngồi dưới đất vừa khóc vừa gào người. Phụ nữ nói. Chúng ta ra lão vương bình thời gian lại không cá cược. Lần này làm sao lại đánh cược cơ chứ? Khẳng định là nhà các ngươi lão Tưởng kéo hắn xuống nước. Nhất định là hắn làm hại. Trên mặt đất kia nữ nhân một bên lau nước mắt, vừa chỉ mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ nói. Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ mặt đối với cô gái kia chỉ trích. Môi run lập cập run, hữu tâm phản bác rồi lại phản bác không ra. Chỉ có nước mắt ở không hề có một tiếng động chảy. Bởi vì nàng trong lòng kỳ thực cũng có hoài nghi. Dù sao đã từng lần đó chồng đánh bạc không chỉ kém điểm hại cho bọn họ gia táng ra bại sản. Thậm chí ngay cả con gái đều suýt chút nữa thì bị cái kia hai tên xúc sinh phá hủy. Mặc dù nói mấy năm qua chồng của nàng hết sức an phận. Nhưng người nào lại dám cam đoan hắn sẽ không thói cũ nảy mầm đây? Mẹ, xảy ra chuyện gì? Tưởng Lệ Lệ tự nhiên cũng nghe được địa cưỡi nữ nhân chỉ trích. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Đi lên trước lôi kéo mẫu thân nàng tay hỏi. A, Lệ Lệ sao ngươi lại tới đây? Đi về nhà, đây không có chuyện của ngươi. Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ gặp con gái lại đây. Không khỏi sợ hết hồn. Vội vã nói.